Chương 2016, Huyễn Cảnh. 2016 Huyễn Cảnh Lục Vân cũng không cảm thấy Hắc Ám Đại Thế Tôn là Thái Long đối thủ, nhưng là Hắc Ám Đại Thế Tôn dám ra tay, liền tất nhiên có lá bài tẩy của hắn. Lục Vân QNZ cũng không tính làm cái gì, hắn QNZ muốn nhìn một chút Thái Long át chủ bài. Thái Long câu kia chinh chiến chư thiên, nhường Lục Vân cảm thấy tê cả da đầu, Thái Long quá thần bí, hắn đã từng hỏi qua Cần Ác, Hồng Quân, Phục Hy Thị, thậm chí là Thiên Đế, bọn hắn cũng đều không biết Thái Long lai lịch. Có lẽ Thái Long là một cái hậu bối đại thế tôn, so tất cả mọi người tuổi trẻ, có lẽ hắn có phải hay không đại chư thiên tu sĩ, thậm chí không phải phương này tồn tại sinh linh. Ngươi biết lai lịch của hắn sao? Lục Vân nhìn xem Cửu Trảo Kim Long, chậm rãi từ từ mà hỏi. Ai Cửu Trảo Kim Long tựa hồ là biết rõ còn cố hỏi. Thái Long. Lục Vân nói ra. Biết rõ. Cửu Trảo Kim Long đáp án vượt quá Lục Vân dự kiến, Lục Vân không khỏi nhìn về phía Cửu Trảo Kim Long. Đem Thanh Long tổ thần tạo hóa cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết lai lịch của hắn. Cửu Trảo Kim Long giống như cười mà không phải cười nói. Lục Vân không tiếp tục để ý tới hắn, mà là hết sức chăm chú nhìn về phía Thiên Ngục Di Chỉ phương hướng. Đến giờ khắc này, Lục Vân mới hiểu được, mới vừa cái kia thế tôn xuất thủ, đồng thời không phải là vì phá hủy Hoàng Mang Đại Thế Giới, mà là muốn dẫn Thái Long xuất thủ. Thái Long cùng Lục Vân quan hệ cũng không phải bí mật gì, chí ít tại bọn hắn những đại thế tôn này trong mắt, Thái Long đã cùng Lục Vân buộc chung một chỗ. Cho nên mới vừa một cách kia, chỉ là muốn dẫn Thái Long xuất thủ mà thôi. Thái Long xuất thủ, như vậy hắn liền sẽ có sơ hở, bị cùng là Đại Thế Tôn Hắc Ám Đại Thế Tôn bắt lấy cơ hồ liền tại Thái Long còn chưa thu tay lại thời điểm, Hắc Ám Đại Thế Tôn liền xuất thủ. Mới vừa cái kia một tiếng vang thật lớn, bất quá là hai người giao thủ mấy lần sau đó, rốt cục không thể ngăn chặn lực lượng sinh ra ba động. Toàn bộ Thiên Ngục Di Chỉ đều bị tạc lên trời. Từ đó, Đại Chư Thiên Thiên Ngục triệt để trở thành lịch sử, liền một điểm vết tích đều không có để lại. Thái Long vẫn là cái dạng kia, người mặc sạch sẽ bạch bào, người thiếu niên bộ dáng, môi hồng răng trắng, nhìn qua người vật vô hại, mà ở đối diện hắn Hắc Ám Đại Thế Tôn thì là một cái áo bào đen thiếu nữ, hai người cái này một đen một trắng, một nam một nữ, ngược lại là có một loại đối lập trật tự ý vị. Bất quá giờ phút này, Thái Long đã mất tiên cơ, bị Hắc Ám Đại Thế Tôn triệt để áp chế lại, một chiêu bại, hai người ở trong hư không ra ra vào vào, không ngừng thoáng hiện. Thái Long khỏe miệng QNZ tràn ra một vòng máu tươi. Thái Long có tổn thương đống dưng, Lục Vân nhướng mày, thương thế của hắn là từ đâu tới thiên tôn mộ thời điểm, Thái Long cũng không thụ thương, hiển nhiên thương thế của hắn là gần nhất mới chịu. Nhìn, đây chính là làm người tốt đại giới. Trong lúc bất chợt, Cửu Trảo Kim Long thở dài một hơi, nếu là mới vừa hắn không xuất thủ giải cứu Hoàng Mang Đại Thế Giới này, như vậy hắn liền sẽ không mất đi tiên cơ, cũng sẽ không bị cái Hắc Ám chi địa kia đại thế tôn áp chế. Thái Long là chân chính đỉnh phong thế tôn, hắn nhìn so Lục Vân nhìn càng xa. Thái Long thụ thương không giả, nhưng nếu là mới vừa hắn một mực không có xuất thủ, như vậy Hắc Ám đại thế tôn liền không làm gì được hắn, thậm chí sẽ bị hắn phản sát. Thái Long không chết được. Lục Vân nhíu mày, hắn nhìn về phía chung quanh. Thời điểm tại thiên tôn mộ, Thái Long cùng Trần Tiêu, Khanh Bất Nghi, Lục Phong ba cái thời không hành giả đi cùng một chỗ, hiển nhiên giao tình không y tờ, ba người bọn hắn cũng sẽ không ngồi nhìn Thái Long bị giết. Nhưng là hai vị này đại thế tôn chiến đấu ba động mặc dù nhìn như không lớn, nhưng toàn bộ đại chư thiên mỗi một cái thế tôn đều có thể cảm ứng được, Trần Tiêu bọn hắn cần phải đã sớm tới mới đúng. Nhưng là hiện tại, nơi này cũng không có Trần Tiêu ba người thân ảnh ngoại trừ Lục Vân. Lúc đầu, Lục Vân muốn xem Thái Long át chủ bài. Nhưng là hiện tại Thái Long lại là thâm thụ trọng thương, sự tình đã vượt ra khỏi Lục Vân dự kiến. Cần Ác, chuyện gì xảy ra? Lục Vân không biết Trần Tiêu bọn hắn ở nơi nào, chỉ có thể đi tìm Cần Ác. Lúc này, Lục Vân mới phát hiện dị trạng, hắn không cách nào liên hệ đến Cần Ác. Phương này hư không bị triệt để phong khóa lại, ngoại trừ Lục Vân có thể dùng sinh tử thiên thư cảm ứng được địa ngục tồn tại bên ngoài, hắn cùng ngoại giới hết thể liên hệ đều bị chặt đứt. Cửu Trảo Kim Long QNZ đổi sắc mặt. 18 vị đại thế tôn. Cửu Trảo Kim Long có chút kinh dị nói, nơi này đã bị 18 vị đại thế tôn bắt đầu phong tỏa rồi, bọn hắn là quyết tâm muốn giết Thái Long. 18 vị đại thế tôn phong tỏa hư không, Thái Long liền xem như mạnh hơn, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi hắn là thiên tôn. Đương nhiên, bây giờ có thể cứu Thái Long còn có một người Lục Vân. Thần không cách nào đem Chu Thiên Mâu đưa tới, Lục Vân nếu là thi triển trên người hư vô lực lượng, trước mắt 18 cái đại thế tôn, lại thêm một cái hắc ám đại thế tôn, bất quá là một chuyện cười. Lục Vân nhìn về phía Cửu Trảo Kim Long, Cửu Trảo Kim Long sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, 18 cái đại thế tôn liên thủ, phương này hư không tất nhiên ngọc thạch câu phần, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Cửu Trảo Kim Long cũng phải chết. Lục Vân con mắt nhìn chòng chọc vào Cửu Trảo Kim Long. Làm sao ngươi biết nơi này có 18 cái đại thế tôn bông rừng? Lục Vân hỏi. Cửu Trảo Kim Long đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo hắn cười, bị ngươi xem thấu. Sau đó, chung quanh hư không từng điểm phá vỡ, hoàng mang đại thế giới không thấy, thiên ngục di chỉ cũng không thấy rồi, thay vào đó là một mảnh trống rỗng hư không. Mới vừa cái kia kinh thiên đại chiến, cũng tương tự không thấy bóng dáng, mọi chuyện đều tốt giống chưa từng xảy ra chỉ là một giấc mộng. Huyễn cảnh. Lục Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Từ Lục Vân sinh ra hoài nghi một khắc kia trở đi, cái này huyễn cảnh liền không có tiếp tục duy trì cần thiết, Lục Vân không đi cứu Thái Long, như vậy hắn nhiệm vụ lần này coi như thất bại. Trước mắt Cửu Trảo Kim Long, đúng là Cửu Trảo Kim Long nhưng là hắn sớm đã trở thành hắc ám đại thế tôn người. Lúc đầu, lấy Lục Vân nhãn lực, sẽ không bị một cái nho nhỏ huyễn cảnh che đậy, bị người mang đến nơi này nhưng là từ Cửu Trảo Kim Long xuất hiện một khắc kia trở đi, Lục Vân liền triệt để vào cuộc. Bị Cửu Trảo Kim Long không ngừng quấy nhiễu tâm thần, đặc biệt là một ngụm nói ra Lục Vân muốn đi giới tâm sự tình. Cái này khiến Lục Vân tâm thần có chút không tập trung, cho nên liền triệt để chìm vào đến trong ảo cảnh. Nếu không phải là Cửu Trảo Kim Long nói ra 18 cái đại thế tôn sự tình, lại thêm Thái Long cái kia không hiểu thấu thương thế, Lục Vân cũng sẽ không sinh ra hoài nghi. Nếu là Thái Long thật sự thụ thương, hắn tất nhiên sẽ che giấu. Không biết mặc cho 18 cái đại thế tôn đem hắn bao vây lại hắc ám đại thế tôn tồn tại sớm đã không phải bí mật, Thái Long há lại sẽ không phòng Thái Long đều không có phát hiện 18 cái đại thế tôn tồn tại, chỉ là Cửu Trảo Kim Long há lại sẽ biết rõ. Cửu Trảo Kim Long hướng phía Lục Vân cười một tiếng, sau đó thân thể của hắn liền chậm rãi biến mất. Nơi này không phải đại chư thiên rồi. Lục Vân nhíu mày, bất quá bọn hắn khó tránh khỏi có chút quá mức tự cho là đúng, đem ta đưa vào thế giới khác. Liền muốn vây khốn ta hoặc là muốn buộc ta sử dụng hư vô lực lượng. Lục Vân không khỏi cười nhạo một tiếng, quỷ môn quan một mực kết nối lấy địa ngục, hắn muốn đi, tùy thời đều có thể đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.